Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 331 tỉ muội tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn sau này, mộ ải tràn ngập Lý Xu ở một mảnh giữa trời chiều quay trở về hậu viện, Hồng Tiên bị mấy cái thân thể cường tráng lão mụ tử khống chế, trong miệng nhét một đoàn vải rách ô ô lắc đầu lại không ra tiếng, chung quanh vây quanh rất nhiều nha hoàn thị nữ cùng lão mụ tử. Hồng Tiên sự kiện oanh động toàn bộ hậu viện, mọi người nghe nói Ngũ tiểu thư người tương Hồng Tiên trói lại cầu cũng tò mò vây quanh, Hầu phủ Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Lục tiểu thư chờ cũng đều mỗi người ở nha hoàn lão mụ tử thốc ủng bỏ vào hiện trường. Thấy Lý Xu đi tới, vây quanh nha hoàn thị nữ vội vàng vấn an nhường đường, để cho Lý Xu đi tới. Lý Xu mặt xoan thượng trán phóng nhàn nhạt mỉm cười, từ từ đến gần nghẹn ngào dãy dụ Hồng Tiên bên người, một cổ lạnh ý đánh tới, nghẹn ngào dãy dụ Hồng Tiên cảm giác mình lại trở về trời đông giá rét vậy, nhìn Ngũ tiểu thư tối đen như mực hiện lên cười lạnh con ngươi, không khỏi dùng mình một cái. Ù, Ngũ tỷ tỷ đây là thế nào đem ta nha đầu cấp trói gô lại. Hầu phủ Lục tiểu thư ngước mượt mà đáng yêu mặt nhỏ, thông bạch tựa như ngón tay kẹp một khối tú mặt hơi che tiểu miệng ra một tiếng vô tội hỏi thăm. Nhưng là ta nha đầu này mạo phạm tỷ tỷ. Hầu phủ Lục tiểu thư nháy mắt một cái, ngay sau đó lại ra một tiếng hỏi thăm, gương mặt vô tội, bất quá con ngươi trong lại tràn đầy đều là nhìn có chút hả hê, nhìn chuyện tiếu lâm thần thái. Liền một nha đầu cũng bỏ giường bỏ đến ngươi trước đầu, ngay cả mình tướng công cũng nhìn không được xem ngươi còn thế nào đắc ý, hầu phủ còn lại tiểu thư cũng là tò mò nhìn Lý Xu, con ngươi trong tràn đầy bát quái thần thái. Thế nào tỷ tỷ chói không phải ngươi nha đầu? Lý Xu nghe vậy, hơi quay người sang nhìn Lục tiểu thư, khóe miệng lau một cái tự tiếu phi thiếu mị người cười rung. Khanh khách chói phải tỷ tỷ muốn chói, tự nhiên chói, chẳng qua là vô duyên vô cớ chói lại muội muội nha đầu, muội muội đảo sợ dưới đáy nha đầu tâm hàn đâu. Hầu phủ Lục tiểu thư ánh mắt đốt đốt nhìn Lý Xu, thông bạch tựa như ngón tay kẹp một khối tú mặt che tiểu miệng ra một chuỗi tiếng cười. Nàng muốn ép Lý Xu tương Hồng Tiên bỏ chuyện cái giường nói ra. Đem chuyện này làm lớn chuyện, để cho nàng ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, thế nào cũng phải thật tốt cấp Lý Xu một ngạt, cũng không thể chuyện gì tốt cũng rơi vào trên đầu nàng. Nga, Lý Xu nghe vậy gật một cái tần, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra một tiếng Nga, sau đó không có báo trước nghiêng đầu hướng Hồng Tiên chính là một bạt tai. Thanh thúy, vang dội, thoải mái, Lý Xu đánh xong sau, vẫy vẫy tiểu tay, môi anh đào hơi hướng thượng thốc khởi. Bên cạnh bánh bao tiểu nha hoàn điên điên nhi đưa tới một khối tuyết trắng khăn tay. Lý Xu nhận lấy khăn tay xoa xoa tay, sau đó tùy ý vứt xuống trên đất. Hầu phủ Lục tiểu thư cảm thấy một tiếng này vang dội bạt tai giống như đánh vào trên mặt mình, theo cái này nhất thanh thúy hưởng, nàng nghe Lý Xu mới vừa rồi ồ một tiếng, trên mặt mới nổi lên một nửa nụ cười liền khô héo ở trên mặt mượt mà đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi thanh. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hầu phủ Lục tiểu thư ánh mắt đốt đốt nhìn Lý Xu cắn môi hỏi. Ta thế nào, khanh khách muội muội làm gì nhìn như vậy ta bất quá là giúp muội muội giáo dục một chút nha đầu mà thôi. Mới vừa rồi ý của muội muội không phải nói chỉ cần không vô duyên vô cớ không là được rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu vô tội nhìn hầu phủ Lục tiểu thư, biểu tình cùng ngay từ đầu Lục tiểu thư đơn giản là giống nhau như đúc. Hầu phủ Nhị tiểu thư chờ người nhìn càng thêm thú vị. Thật muốn cắn hạt dưa uống ly nước trà, tỷ tỷ kia nói một chút ta nha đầu này thế nào? Hầu phủ Lục tiểu thư hỏi, trong lòng mơ hồ một trận mong đợi, nói đi ta Ngũ tỷ tỷ, để cho mọi người đều biết ngươi không có quản ở tướng công, để cho một nha đầu len lén bò giường. Muội muội nha đầu này tay chân không sạch sẽ, vậy mà đánh bạo trộm ta không tước châm. Lý Xu mím môi khóe môi khẽ mỉm cười, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ kích thích một cái Hồng Tiên trên đầu cắm chi kia bấm kim ti lũ không khổng tước châm khổng tước trong miệng ngậm kia một chuỗi ngọc trai đen. Ngọc trai đen ở Lý Xu hoa động hạ chập chờn, nó hồn nhiên thiên thành màu đen cơ điều thượng lộ ra cầu vồng sắc. Sáng bóng theo chân châu chuyển động mà biến đổi sắc thái. Chỉ một như vậy một chuỗi ngọc trai đen nói ít cũng có số trăm lượng bạc còn chưa nhất định có thể mua được. Cổ đại ngọc trai đen cũng không giống như hiện đại như vậy khả từ nhân công bồi dưỡng, sản xuất ngọc trai đen chân châu bối mẫu là một loại sẽ phân bí màu đen chân châu chất hắc điệp bối, cực kỳ chân quý. Chỉ có ở đặc định hải vực tài năng sinh trưởng, cho nên chi này bấm kim ti lũ không khổng tước châm tuyệt không phải Hồng Tiên loại này nha hoàn có thể có, như vậy thì chỉ có thể là trộm được. Trọng yếu nhất là, Hồng Tiên trên đầu chi này cùng Lý Xu ve tấn thượng cắm khác một chi bấm kim ti lũ không khổng tước châm gần như giống nhau như đúc vốn là thuộc về một đôi. Cho nên, từ trên lý thuyết mà nói, Hồng Tiên trên đầu sáp chi này cây châm chính là trộm Lý Xu. Dĩ nhiên, đây cũng là trên lý thuyết, trên thực tế thế nào? tỷ tỷ, sợ rằng trong đó có cái gì hiểu lầm đi, ta nha đầu này trước kia. Hầu phủ Lục tiểu thư lấy tay mặt che tiểu miệng, nháy mắt hỏi một câu, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng như vậy, thế nào từ bò giường ăn trộm tinh biến thành trộm cắp, hơn nữa nha đầu này là nàng nhìn tận mắt bưng canh giải rượu đi tiền viện câu đáp Chu Bình An, không thể nào quải đến Lý Xu sân đi trộm cái gì cây châm. Hơn nữa, rất rõ ràng Lý Xu cái này cây châm là một đôi, nếu như trước bị trộm một chi thoại, Lý Xu sẽ không mang theo một chi đi ra. Nếu như không phải trước trộm kia Hồng Tiên làm sao có thể từ Lý Xu trên đầu trộm đi cây châm đâu, còn e sợ cho người khác không biết cắm ở bản thân kế thượng cũng không phải là hàm. Thế nào người tang câu lấy được muội muội ngược lại thì hoài nghi kỳ thì thì tới. Lý Xu anh môi câu ra lau một cái châm chọc mỉm cười, hỏi ngược lại. Không có tỷ tỷ hiểu lầm, muội muội làm sao sẽ hoài nghi tỷ tỷ đâu. Ở Lý Xu dưới ánh mắt, hầu phủ Lục tiểu thư lắc đầu một cái giải thích đạo. Nga, vậy chính là ta hiểu lầm muội muội, vì hướng muội muội bồi cá không phải kia liền do tỷ tỷ thay muội muội thật tốt quản giáo nha đầu này. Lý Xu lúc nói chuyện, ve tấn thượng bấm kim ti lũ không khổng tước châm khổng tước trong miệng một chuỗi ngọc trai đen, liền lảo đảo duệ duệ, sấn thác Lý Xu trắng nõn gương mặt càng xuất trần bất nhiễm. Thế nào, mong muốn hàm ngư phiên thân a, nói xong, Lý Xu liền không nữa quản hầu phủ Lục tiểu thư chờ người, mà là xoay người nhìn Hồng Tiên, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ một cái Hồng Tiên gương mặt mặt xoan thượng tràn ra cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Tiên trong miệng bị trận vài rách nghẹn ngào lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Nói cho ngươi cá muối lật thân, hay là cá muối, Lý Xu tối đen như mực con ngươi doanh nước gợt, khóe miệng hơi thượng cong, mang theo châm chọc tiếu ý đạo. Đồ của ta, đừng đụng, nhìn cũng không cho nhiều liếc mắt nhìn, hiểu không, nói đến đây, Lý Xu quay đầu quét một vòng chúng nhân, vô tình hay cố ý rơi vào hầu phủ Lục tiểu thư bên kia chốc lát, sau đó lại chuyển trở lại đốt đốt nhìn Hồng Tiên, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ, dùng móng tay gợi lên Hồng Tiên cằm, bỉnh môi nói, thanh âm lại làm cho tất cả mọi người có thể nghe được. Cách chương.